Bất quá việc này coi như là xác nhận. Tiểu Như, quả nhiên đã bị hại. Bi phẫn cuồn cuộn trào dâng. Diệp Kết Mạn vô lực tựa trán vào cây. Giữa những kích động, bóng đen đã chiếm cứ tầm mắt nàng. Diệp Kết Mạn suy yếu nhắm mắt lại và cảm thấy hai chân sắp đứng không nổi nữa rồi. Mũi tự nhiên có mùi gì đó. Diệp Kết Mạn gian nan đưa tay lên. Và khi tay chạm được sự ẩm ướt, nàng mở mắt ra. Nhìn tay dính đầy máu. Trước mắt lại xuất hiện vài hư ảnh. Diệp Kết Mạn cảm thấy sức lực chợt bị rút hết đi. Bất chi bất giác nàng từ từ khuỵu xuống. Ý thức như có như không mà hôn mê đi. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Diệp Kết Mạn từ từ tỉnh táo lại. Bên tai thì vang lên tiếng An Nhi. Thư Nhi gọi, mí mắt thì nặng nề. Mãi mới mở được mà những gì trước mắt lại nhòe đi. Một lúc sau mới rõ. An Nhi, Thư Nhi đứng ở bên giường. Diệp Kết Mạn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy lòng bàn tay nóng lên. Cùng lúc đó, Bùi Nghiêu Viễn thân thiết hỏi. Đệ muội thấy thế nào? Diệp Kết Mạn chậm chạp quay đầu. Thấy Bùi Nghiêu Viễn, không biết có phải do Bùi gia đang khốn khó mà thần sắc Bùi Nghiêu Viễn tiều tụy hay không. Nhưng bây giờ, thấy Diệp Kết Mạn tỉnh lại, mắt Bùi Nghiêu Viễn trông có vẻ có thần hơn và hắn nói. Đệ muội khát đúng không? Ta bảo Thư Nhi lấy nước cho muội. Không đợi Diệp Kết Mạn mở miệng, Bùi Nghiêu Viễn đã phân phó cho Thư Nhi. Ta, bị gì vậy? Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy đầu nặng nề. Nàng hồi tưởng lại, nàng chỉ nhớ mình đến viện Kỳ Việt, gặp nha hoàn kia, muội ngất xỉu. Bùi Nghiêu Viễn một tay tiếp nhận Thư Nhi đưa tới chén nước, một tay đỡ Diệp Kết Mạn, giải thích, có nha hoàn đi ngang qua bắt gặp rồi tìm người đỡ muội về đây. Diệp Kết Mạn không thích ứng Bùi Nghiêu Viễn tiếp xúc, nàng ra ý bảo mình có thể tự uống. Bùi Nghiêu Viễn không chịu, muội còn yếu, đừng cậy mạnh. Diệp Kết Mạn lưỡng lự mà nhíu mày, nhưng nàng thật sự không còn sức nên đành uống vài hớp cho có lệ. Bùi Nghiêu Viễn lúc này mới buông chén, nói, vừa rồi đại phu đến xem, nói muội hư nhược quá nên ngất xỉu, từ hôm nay muội phải tĩnh dưỡng cho đàng hoàng, uống thuốc bổ nhiều vào. Bùi Nghiêu Viễn nghi hoặc nhíu mày. Mà, sao lần này xuất môn không mang theo ai? Muội đi đâu? Làm gì? Không có gì đâu ạ. Diệp Kết Mạn dĩ nhiên sẽ không nói vì việc Tiểu Như bị hại. Nàng chỉ lắc đầu, không muốn nói. Diệp Kết Mạn nhìn ra ngoài. Thấy trời đã tối, biết mình có lẽ đã hôn mê vài canh giờ. Thấy Bùi Nghiêu Viễn có chút bất mãn nên nói sang chuyện khác. Thần sắc Tam ca cũng tiều tụy. Giờ ta tỉnh rồi, không bằng huynh về nghỉ ngơi trước đi. Bùi Nghiêu Viễn vẫn không yên lòng, phân vân nhìn Diệp Kết Mạn. Ta không sao, nhưng muội, tại sao sắc mặt kém đến thế này? Diệp Kết Mạn đưa tay sờ mặt thấy lạnh ngắt. Nàng thở dài trong bụng và đoán rằng có một loại khả năng, nhưng nàng cũng không muốn theo đuổi. Diệp Kết Mạn cười cười. Tam ca đừng lo, ta ngủ một giấc sẽ tốt lại thôi. Muội ăn gì đi, xong rồi ta sẽ đi. Ta bảo Thư Nhi hâm lại cho muội. Dù không muốn nhưng cũng phải dùng một chút. Nó tốt cho muội. Nói xong, Bùi Nghiêu Viễn ám chỉ cho Thư Nhi. Thư Nhi lĩnh mệnh lui xuống. Thấy thế, Diệp Kết Mạn cũng chỉ phải gật đầu. Thấy Bùi Nghiêu Viễn thương tiếc nhìn mình hoài nên nàng không được tự nhiên mà rời mắt đi. Xong vừa chuyển mắt, một thân ảnh màu trắng ập vào mắt nàng. Cách giường không xa là Kỳ Tây Vũ đang khoanh tay nghiêng người dựa cửa sổ. Cửa sổ mở một cửa. Dưới ánh trăng, một thân áo trắng Kỳ Tây Vũ được bao phủ làm nàng sáng lên. Không biết qua bao lâu, Kỳ Tây Vũ đột ngột nhìn lại làm Diệp Kết Mạn hết hồn. Trong phút chốc, Diệp Kết Mạn thấy mặt mình nóng lên. Thời gian bây giờ đã cấp bách lắm rồi. Nàng nguyên tưởng là Kỳ Tây Vũ sẽ thừa dịp vào ban đêm mà đi tra xét sự tình. Ai dè vừa tỉnh lại đã gặp đối phương. Không ngờ đối phương vẫn còn ở đây.